Thái cổ cuồng ma, chương 1327, luận bàn một phen. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không thể không nói, đột nhiên biết được bất hủ nơi lại có 33 cái. Lật đổ Tần Vũ nhận thức, đến cùng như thế nào mới có thể được gọi là bất hủ nơi? Tần Vũ lại hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dựa theo ngày xưa Hoàng Kim Ngưu từng nói, bất hủ nơi cần lấy 81 cái thiên mạch luyện thành vô thượng thiên mạch. Phương có thể trở thành bất hủ, nhưng Tần Vũ luôn cảm thấy bất hủ chi đất không hử nên nhưng mà lấy vô thượng thiên mạch tới định luận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ vấn đề hỏi khó thông huyền tử. Trầm tư sau một hồi. Đạo, đối với cái này, ta biết cũng không nhiều. Lời đồn đãi bên trong. Muốn trở thành bất hủ chi đất điều kiện căn bản là luyện thành vô thượng thiên mạch. Về phần luyện thành vô thượng thiên mạch sau, hẳn còn có một loại điều kiện, nhưng cụ thể ta không biết. Thông huyền tử trần chờ hồi lâu, chậm rãi nói, bất quá, có thể xác định là cùng cổ thiên như thế. Cần được thiên mệnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên mệnh, Tần Vũ trong lòng không hiểu. Hà vi thiên mệnh, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi. Thâm ảo như vậy vấn đề. Thông huyền tử cũng không nhất định biết được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống như man hoang cổ tộc như vậy đứng sau bất hủ nơi thế lực có bao nhiêu? Tần Vũ vừa nói, lại mắt nhìn cách đó không xa hai cái dị thường mập mạp man hoang cổ tộc mãng bộ thanh niên. Đạo, như top 100 thiên địa như thế. Cũng có top 100 thế lực. Top 100 thế lực tất cả có thể xưng là đứng sau bất hủ nơi thế lực. Mặc dù có trăm cái, nhưng từng cái đều là danh chấn mấy cái thánh thiên cổ xưa tồn tại. Thông huyền tử đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là cảm nhận được Tần Vũ ánh mắt. Một tên man hoang cổ tộc mãng bộ thanh niên nhận ra được Tần Vũ ánh mắt. Cũng đầu mắt nhìn đến. Kia cơ hồ híp lại thành kẽ hở trong hai mắt phất qua một vệt âm lãnh. Hắn lạnh rên một tiếng. Một cổ bàng bạc lực lượng hóa thành sơn nhạc nguy nga hướng Tần Vũ hung che đậy mà tới. Man hoang cổ tộc không thích người khác nhìn chăm chú. Thông huyền tử nhận ra được cái gì? Đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ gật đầu, chống cự vẻ này uy áp, thu hồi ánh mắt. Hắn lần này là tới giải thích, không cần phải dẫn đến chuyện không phải là. Thế nhưng mãng bộ thanh niên thấy Tần Vũ lại bình yên vô sự lúc. Giữa hai lông mày hiện lên một vệt lệ khí. Đứng ở bên cạnh hắn một tên hoa lệ tử y thanh niên nhận ra được. Cũng theo ánh mắt đầu mắt nhìn hướng Tần Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi thấy Tần Vũ lúc, thanh niên này hai con ngươi hơi co lại. Nhớ tới cái gì? Hắn ánh mắt lưu truyền, nhàn nhạt nói, mãng huynh, người tiền trận tử không phải là nói tới nơi cấm kỵ đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ sao? Người kia liền vâng, đọc truyện tại BA, GT, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ. Lần này, một tên khác mãng bộ thanh niên cùng với khác lưỡng danh hoa lệ thanh niên đều là đầu mắt nhìn hướng Tần Vũ. Ở cửu đại tiên vực nhiều năm, bọn họ tự nhiên nghe nói qua danh tiếng vang xa đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ Tần Vũ tên. Mà liên quan tới Tần Vũ tin đồn nhiều vô số kể. Cho nên, đến từ chư thiên thế giới yêu nghiệt môn phần lớn cũng nghe nói qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đảo muốn đi gặp một phen nơi cấm kỵ đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ thực lực như thế nào. Kia nhìn chằm chằm Tần Vũ mãng bộ thanh niên hừ lạnh nói. trực tiếp sải bước hướng Tần Vũ chỗ khách điếm đi tới. Mà trong cơ thể hắn tản ra mạnh mẽ khí tức, đem ngăn trở ở trước mặt hắn tu sĩ cưỡng ép đánh bay. Bởi vì dáng bàng lớn như núi duyên cớ, mãng bộ thanh niên đi lên đường tới hồ hồ sinh phong. Mang theo cường đại áp bách cảm giác, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhận ra được đám người kia đi tới. Tần Vũ khẽ nhíu mày, thông huyền từ phiết mắt chạy tới ngoài cửa sổ mãng bộ thanh niên. Lạnh nhạt nói, mãng bộ đạo hữu, có gì muốn làm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kia mãng bộ thanh niên nhìn cũng chưa từng nhìn thông huyền từ liếc mắt. Trực tiếp đứng ở ngoài cửa sổ nhìn chăm chú Tần Vũ. Đạo, ngươi là kia đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn mập mạp kia mặt to. Lạnh nhạt gật đầu. Đạo, là ta. Hắn lần này là giải thích tới. Không sẽ chủ động dẫn đến chuyện không phải là. Nhưng nếu chuyện không phải là chủ động đến cùng. Tần Vũ cũng sẽ không lùi bước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nghĩ rằng tỷ đấu với ngươi một phen. Ngươi là mình đi ra. Hay là ta xin ngươi đi ra. Mãng bộ thanh niên lời nói tục tằng đảo. Tần Vũ khẽ nhíu mày. Không đợi hắn nói nhiều. Thông huyền tử sầm mặt lại. Ánh mắt cũng biến thành băng lạnh. Nhìn chằm chằm mãng bộ thanh niên. Đạo, ta cùng mãng nhàn nhã có vài phần giao tình. Đạo hữu, chuyện này lúc đó bỏ qua đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mãng nhàn nhã, mãng bộ thanh niên ngẩn ra. Lúc này mới quay đầu nghiêm túc đánh giá thông huyền tử. Đạo hữu là, không đợi thông huyền tử trả lời. Một đạo sáng sủa tiếng nhớ tới. Nghe tiếng đã lâu đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ tên. Hôm nay vừa hữu duyên. Tự nhiên muốn kiến thức một phen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tên kia tử y thanh niên đứng ở một bên. Ngừng mắt nhìn Tần Vũ. Thong thả nói. Thông huyền tử chân mày chặt véo. Nhìn về phía thanh niên mặc áo tím kia. Đang chuẩn bị nói chuyện. Lại bị Tần Vũ ngăn cản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ nghe được Tần Vũ quay đầu nhìn về phía thanh niên mặc áo tím kia. Đạo, ngươi muốn như thế nào kiến thức? Trước tử y thanh niên với mãng bộ thanh niên nói chuyện. Tần Vũ cũng thấy, thanh niên mặc áo tím này rõ ràng cho thấy hướng tự mình tiến tới. Cho nên, Tần Vũ ngược lại muốn nhìn một chút người này muốn làm gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dĩ nhiên là luận bàn một phen. Thanh niên mặc áo tím kia ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tần Vũ đạo. Cả người uy thế lan tràn ra. Hướng Tần Vũ đè xuống. Những năm gần đây, từ vô tình biết được Tần Vũ trên người có cường đại thiên chỉ sau. Tử y thanh niên liền một mực tìm kiếm Tần Vũ đã qua. Cũng xem qua rất nhiều liên quan tới Tần Vũ trí nhớ tinh thạch. Như trục lợi chủ thành Tần Vũ cùng trục hoang đánh một trận trí nhớ tinh thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để cho tử y thanh niên không nghĩ tới là. Tần Vũ lại còn có đến một cái kinh khủng nắp quan tài. Mà kia nắp quan tài uy lực để cho tử y thanh niên cực kỳ động tâm. Vốn là hắn liền định chờ qua một thời gian ngắn đi tìm Tần Vũ một phen. Nhưng không nghĩ lần này lại cái này không phục chủ thành gặp phải Tần Vũ mà nếu gặp phải. Như vậy, khởi hữu tay không mà về cách nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thông huyền tử khẽ nhíu mày. Tần Vũ tu vi là tiên cảnh ngũ kiếp. Người này đã là ngụy thánh. Hai người luận bàn. Tần Vũ thiệt thòi lớn. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc đứng lên. Tần Vũ mắt nhìn thông huyền tử. Tỏ ý không cần động, thông huyền tử lăng xuống, lại ngồi xuống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ đem đũa chỉnh tề đặt ở mặt bàn, chậm chạp đứng lên, tại hắn đứng lên trong nháy mắt. Một cổ bàng bạc thiên uy từ Tần Vũ trong cơ thể bùng nổ. Trước nhìn như có chút văn nhược Tần Vũ phảng phất hóa thân thành thượng thiên. Dung mạo mặc dù không thay đổi, nhưng cả người phát ra vô biên uy nghiêm cảm giác, đặc biệt là đôi tròng mắt kia, phảng phất hàm chứa ngút trời thiên uy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn bộ trong khách sạn, toàn bộ tu sĩ cũng cảm nhận được Tần Vũ biến hóa. Có tu vi tu thấp sĩ trực tiếp quỳ xuống đất phủ phục đi xuống. Ngươi muốn cùng ta luận bàn? Tần Vũ ngừng mắt nhìn Tử Y thanh niên, thong thả nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt, Tần Vũ trong cơ thể chán phóng tử bạch ánh sáng. Tử bạch trong ánh sáng hiện lên rậm rạp chằng chịt quy tắc. Mà quy tắc bộc phát ra chí cường khí tức, nửa thuần huyết cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khách chiến bên trong có người kêu lên. Thanh niên mặc áo tím kia bị Tần Vũ đột nhiên bộc phát ra uy áp kinh khủng dọa cho giật mình. Bị Tần Vũ đưa mắt nhìn, hắn lại có cổ cường đại áp bách cảm giác. Cổ áp bức này cảm giác để cho hắn thần hồn cũng run rẩy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn bất quá tiên cảnh ngũ kiếp. Tiên cảnh ngũ kiếp, Tử Y thanh niên trong lòng nhắc nhở chính mình. Hít sâu một cái sau, hắn duy trì tỉnh táo. Đạo, phải, Tần Vũ không nói hai lời. Trực tiếp lộ ra tay trái. Hướng Tử Y thanh niên cổ tìm kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử Y thanh niên cười lạnh. Thân thể chân sau, hai tay nâng lên có cung hình. Đang muốn công kích lúc, hắn đột nhiên cảm nhận được một cổ không tên lực lượng bao phủ toàn thân. Toàn bộ lực lượng vào giờ khắc này biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện gì xảy ra? Trong nháy mắt, Tử Y thanh niên hoảng sợ cực kỳ. Loại tình huống này hắn chưa bao giờ từng gặp phải. Tạp sát, Tần Vũ tay trái bóp Tử Y thanh niên cổ. Trực tiếp đem nhắc tới. Đạo, chẳng lẽ ngươi cho rằng là nơi cấm kỵ người đều là trái hồng mềm, có thể mặc cho ngươi đắn đo? Ngồi ở Tần Vũ một bên, Thông Huyền Tử há hốc mồm. Nhìn Tần Vũ, mặt đầy đờ đẫn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.